Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, chương 1316, lại là nữ đồ đệ. Nơi này chính là tiên giới sao? Vương Khai mang theo Ô Sơn Sơn chủ, cùng đang ngủ say hoàng hậu cùng hoàng phi, trực tiếp rời khỏi phàm tục chi địa, đi tới tiên giới. Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên động phủ trước đó, trên đường đi, Ô Sơn Sơn chủ có thể nói là gặp đường vô số ngạc nhiên sự tình. Phi cầm tẩu thú, cường giả khắp nơi các loại, nhiều vô số kể, cho dù là trước mặt tòa động phủ này, đều cho Ô Sơn Sơn chủ một loại cực kỳ thần bí cảm giác khó lường. Không sai, nơi này thật là tiên giới. Với lại, tòa động phủ này chủ nhân thì là tiên giới tiên đế. Ân, tiên đế trong tiên giới liền giống với phàm tục chi địa hoàng đế như thế. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, tận khả năng hiện lộ rõ ràng mình như bức chỗ, tương đương với phàm tục chi địa hoàng đế sao? Vậy cũng không thế nào lợi hại a. Ô Sơn Sơn chủ nghe vậy lắc đầu. Tại nàng nhận biết bên trong, phàm tục chi địa hoàng đế liền là một cái nhỏ yếu đến sâu kiến tình trạng phế vật mà thôi. Muốn giết cứ giết thôi. Không phải, tiên giới cùng phàm tục chi địa có chỗ khác biệt, mà lại là cực kỳ khác nhiều. Tiên đế, tóm lại đi, tiên đế thực lực liền là tiên giới chúa tể giả, người mạnh nhất vật, phất tay có thể băng diệt nhật nguyệt tinh thần, diệt sát chúng sinh, đem thế gian hết thảy đều coi như là sâu kiến người. Vương Khai cau mày, có chút im lặng giải thích nói, đây chẳng phải là đại ác hạng người, thế mà đem chúng sinh đều không để trong mắt, bực này ác đồ, sư tôn, ngươi hẳn là lấy tính mạng hắn mới là. Ô Sơn Sơn chủ lạnh lùng nói ra, mặc dù thân vì thiên hạ người mạnh nhất, nhưng cũng là ghét ác như cừu. Chính vì vậy, mới tập kết một đám Ô Sơn đồng bạn. Ách, cũng không phải ngươi muốn tình huống kia. Đại khái ý tứ chính là như vậy đi. Trong mắt bọn họ, chỉ có tu luyện, cũng không có cái gì ý nghĩ lung tung khác. Nếu như nói chúng sinh che chắn tại trước mặt bọn hắn, vậy hắn nhóm liền sẽ vì truy cầu mạnh hơn mà diệt chúng sinh. Vương Khai cau mày, cẩn thận giải thích nói, miễn cho Ô Sơn Sơn chủ lại hội sai ý, đi lên sai lầm con đường. Cái kia đến lúc đó, không thể nghi ngờ là mình tìm phiền toái cho mình sự tình đâu. À, cái kia ta hiểu được. Ô Sơn Sơn chủ nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại nói ra, sư tôn, ta gọi Ô Đạo Thanh, ta nhị muội gọi Ô Đạo Vân, tam muội muội gọi Ô Đạo Vũ. Thanh Vân Vũ sao? Vương Khai gật đầu tán thưởng cười cười, thầm nghĩ ba cái tên này cũng không tệ. Chủ nhân, ngươi trở về. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên cất bước mà ra, nhìn qua Vương Khai, cung cung kính kính thi lễ một cái. Sư tôn, nàng là ngươi nha hoàn? Ô Đạo Thanh có chút ngạc nhiên hỏi. Vương Khai không phải đã nói, xưa nay không cùng nữ nhân tiếp xúc sao? Làm sao mới đến tiên giới liền nhiều hơn một cái nha hoàn đâu? Khụ khụ, nàng là tiên giới tiên đế, tạm thời làm ta nha hoàn. Kỳ thật ta vốn là không muốn nhận lấy nàng, tất cả đều là nàng nhớ tới ta ân tình, khóc hô hào, nhất định phải như thế. Ta sợ nàng sinh ra không tốt suy nghĩ, cho nên liền. Ai? Vương Khai khoát tay áo, thần sắc ra vẻ bi ai thở dài nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, tiên giới tiên đế. Được nghe như thế ngôn ngữ, Ô Đạo Thanh cảm thấy kinh ngạc muôn phần, như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai nha hoàn, cư lại chính là tiên giới chúa tể giả, đường đường tiên đế, đồng thời, tiên đế vẫn là nữ tử, vẫn là một cái như thế tuyệt mỹ mỹ nữ. Càng quan trọng vẫn là, Vương Khai lại có thể để tiên đế ghi nợ ân tình. Đây chẳng phải là chứng minh Vương Khai so tiên đế còn muốn lợi hại hơn? Mình rốt cuộc nhận một cái cỡ nào cường hãn sư tôn? Chủ nhân, ngươi, các ngươi. Tô Tử Yên nhếch môi đỏ, được nghe bọn hắn nói chuyện với nhau chi ngôn, cảm thấy có chút không hiểu, cũng tương tự có nổi nóng chi ý. Rõ ràng là bị ép bất đắc dĩ. Mới thành vương khai nha hoàn. Bây giờ lại bị hắn nói thành. Là mình thỉnh cầu nàng. Vẫn là khóc hô hào trở thành nha hoàn. Cái này nếu là truyền đi. Tiên đế mặt mũi. Muốn để vào đâu đâu. À, nàng là đồ đệ của ta. Người vậy cùng nhau mang nàng đi tu luyện đi. Tiên nữ đồ nhi đâu. Vương khai chắp hai tay sau lưng. Tùy ý nói ra. Đồ đệ. Lại là đồ đệ. Hơn nữa còn lại là cái nữ đồ đệ. Tô Tử Yên cái trán nổi đầy gân xanh. Thầm nghĩ vương khai tại tiên vũ vực thanh danh. Tuyệt đối đều là thật sự. Không phải vậy. Làm sao có thể lúc trở lại. Liền mang tới cái nữ đồ đệ đâu. Đồng thời. Trong xe ngựa. Rõ ràng còn có hai vị nữ tử. Tô Tử Yên mặc dù không có đi nhìn trộm. Nhưng lại có thể cảm giác được. Hồi bẩm chủ nhân. Tiên nữ nàng hiện tại đang lúc bế quan đột phá bên trong. Hẳn là cần 10 ngày. Mới hội đột phá thành công. Từ mà xuất quan. Bước vào nguyên anh cảnh. Tô Tử Yên nhẹ giọng nói ra. 10 ngày. Liền có thể đạt tới nguyên anh cảnh sao? Nghe thấy lời ấy. Vương Khai có chút kinh ngạc. Căn bản không nghĩ tới. Có tiên đế tự mình dạy bảo. Tốc độ tu luyện. Thế mà hội nhanh như vậy. Cái này như đổi lại những người khác tu luyện lời nói. Muốn đạt tới nguyên anh cảnh giới. Sợ là không có mấy năm chính là mấy chục năm. Là căn bản không có khả năng đến a. Có lẽ, trăm năm, đều phải dùng tới. Không tệ không tệ. Người chỉ dạy rất không tệ. Mang nàng vậy đi tu luyện đi. Tận lực sớm một chút. Để nàng đi vào quỹ đạo. Vương Khai gật gật đầu. Hài lòng không thôi nói ra. Nàng, Tô Tử Yên nhíu lại lông mày, liếc mấy cái về sau, lắc đầu nói ra, chủ nhân đâu, nàng linh căn tuy có, nhưng cất bước giai đoạn hơi trễ, chỉ sợ khó mà đuổi kịp tiên nữ tiến độ. Không sao, dạy bảo nàng chậm rãi tu luyện chính là, đối với cái này, Vương Khai tự nhiên biết đạo lý trong đó, khoát tay áo, chính là định ra việc này, như mình sẽ dạy người tu luyện lời nói. Tự nhiên đều sẽ không đi cầu Tô Tử Yên. Dù sao, tự mình dạy bảo tu luyện, vẫn là nữ đệ tử. Nhất định có thể phát sinh rất thật đẹp diệu sự tình đâu. Mẹ, xem ra ta được thật tốt nghiên tập một cái chuyện tu luyện. Đến lúc đó, cũng tốt quảng thu môn đồ a. Ân, toàn đều thu nữ đệ tử. Vừa thu lại thu cái vạn 8000. Mỗi ngày một cái. Hắc hắc, nghĩ đến cuối cùng. Vương Khai đều là nhếch miệng bật cười lên. Loại kia lang thang bộ dáng. Nhìn ở trong mắt Tô Tử Yên. Khiến cho trong bụng nàng sợ hãi không thôi. E sợ cho mình xảy ra chuyện. Liền vội mở miệng ứng nói. Hảo hảo. Chủ nhân yên tâm. Ta nhất định cẩn thận dạy bảo nàng chuyện tu luyện. Sư tôn. Cái kia muội muội ta các nàng. Ô Đạo Thanh có chút chần chờ hỏi. Các nàng a, yên tâm đi. Chờ tỉnh lại về sau, ta sẽ để cho Tô Tử Yên mang theo các nàng đi gặp ngươi. Đến lúc đó, các ngươi ba tỷ muội thì cùng nhau tu luyện a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đương nhiên nói ra, ba tỷ muội, sư tôn, ngươi chẳng lẽ đã sớm biết ta chính là nữ tử chi thân sao? Ô Đạo Thanh thân thể mềm mại run lên, kinh hô hỏi một chút, ách, sư phụ ngươi ta là người như thế nào? Muốn nhìn phá ngươi giới tính, chẳng lẽ là một kiện cực kỳ chuyện khó sao? Ngươi cái này chẳng phải là đang vũ nhục sư phụ ngươi trí thông minh? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không vui nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.